Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, ba hãng buôn lớn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình lại nửa tháng trôi qua thời gian. Sau đó, Gia Cát Thần Toán cũng là từ bế quan chính giữa đi ra. Hắn đã hoàn toàn vững chắc hắn nắm trong tay kiếm ý. Bế quan cũng phải cần tuần tự tiến dần, tiếp liền bế quan một tháng. Hắn làm sao vậy, phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian, tiêu hóa một chút mới được. Gia Cát Thần Toán ở kiếm phong viện tử của mình bên trong luyện một hồi. Khí huyết dâng trào, nhiệt lưu từ trong cơ thể dâng lên. Gia Cát Thần Toán đã có thể cảm giác được mình nội lực lại cường tráng lớn không ít. Cây mới vừa bước vào tiên thiên so sánh, hắn bây giờ nội lực cùng trước so đã là suối nhỏ và sông lớn khác biệt. Lưu Dũng đẩy ra cửa viện đi tới, thấy Gia Cát Thần Toán ở nơi đó luyện giao. Hắn cười hắc hắc nói, Gia Cát công tử đây là xuất quan, tu vi lại có tinh tiến à. Gia Cát Thần Toán nhìn Lưu Dũng một cái nói, ngươi cũng không kém sao, xem bộ dáng của ngươi. Gần đây hẳn là không thiếu uống bổ sung huyết khí đan dược đi. Lưu Dũng hướng về phía Gia Cát Thần Toán chắp tay một cái nói, đây hoàn toàn là nhờ Gia Cát công tử phúc, nếu không lão nô nào có ngày hôm nay đâu. Lưu Dũng những lời này cũng không có phóng đại, bởi vì là Gia Cát Thần Toán khoảng thời gian này thành tựu, khiến cho Võ Mị Nương thu được rất nhiều đan dược cùng với tiền tài. Lưu Dũng thành tựu Võ Mị Nương tâm phúc, lấy được ban thưởng tự nhiên không thiếu. Cùng Gia Cát Thần Toán rỗi rãnh tán dóc đôi câu, Lưu Dũng bỗng nhiên nói, đúng rồi Gia Cát công tử, chúng ta tuân theo ngài phân phó đi trước thành Thanh Vân ba đại cửa hàng bán một số thép dòng, dùng để che người tai mắt. Bất quá thành Thanh Vân ba đại cửa hàng cũng cự tuyệt thu mua chúng ta mua bán thép dòng. Xem ra là đại công tử và nhị công tử bọn họ ra tay, cho nên chúng ta đón lấy mỏ thép dòng cái này nửa tháng tới còn không có kiếm được một phần lời. Gia Cát Thần Toán nhíu mày mau nói, ba nhà cửa hàng toàn bộ cự tuyệt sao? Vậy ngươi cẩn thận nói cho ta nói cái này ba nhà cửa hàng lai lịch. Gia Cát Thần Toán kế hoạch mặc dù không phải là dựa vào bán thép dòng tới lời, nhưng là hắn kế hoạch nhưng không thể rời bỏ thành Thanh Vân ba đại cửa hàng. Lưu Dũng nói, thành Thanh Vân ba đại cửa hàng theo thứ tự là Vạn Bảo Thương Hành, Hối Thông Thương Hành, Hồng Thông Thương Hành. Dĩ nhiên thành Thanh Vân, Vạn Bảo Thương Hành, Hối Thông Thương Hành, Hồng Thông Thương Hành ba hãng buôn lớn chẳng qua là ba cái nho nhỏ chi nhánh mà thôi. Còn chân chính Vạn Bảo Thương Hành, Hối Thông Thương Hành, Hồng Thông Thương Hành chính là sản nghiệp giải rác thiên hạ hãng buôn lớn. Hơn nữa mỗi một cái hãng buôn lớn sau lưng đều có một cái khổng lồ thế lực. Xếp hạng thứ nhất Thương Hành là Vạn Bảo Thương Hành. Vạn Bảo Thương Hành thực lực so Hồng Thông Thương Hành cùng Hối Thông Thương Hành tương cộng lại mạnh hơn, bởi vì là Vạn Bảo Thương Hành gánh dựa vào là Hoàng Triều Đại Minh. Hạng thứ hai Thương Hành là Hồng Thông Thương Hành. Hồng Thông Thương Hành gánh dựa vào là Đạo Môn Thánh Địa. Hạng thứ ba Thương Hành là Hối Thông Thương Hành. Hối Thông Thương Hành bị bộ là Phật Môn Thánh Địa. Dĩ nhiên Hồng Thông Thương Hành cùng Hối Thông Thương Hành thực lực không kém nhiều. Dẫu sao Phật Môn Thánh Địa cùng Đạo Môn Thánh Địa thực lực không kém nhiều. Bất quá Phật Môn Thánh Địa vậy đám hòa thượng quản lý không bằng Đạo Môn Thánh Địa đám người kia tốt, cho nên làm ăn cũng không có Đạo Môn Thánh Địa tốt. Đây cũng là Hối Thông Thương Hành đứng hàng thứ ba nguyên nhân. Gia Cát Thần Toán hơi trầm tư một chút sau đó hỏi, nếu cái này ba hãng buôn lớn sau lưng đều có như thế cường ngạnh núi dừa, tại sao còn biết theo Thanh Vân Kiếm Tông đại công tử cùng nhị công tử tâm tư tới làm việc? Giải rác thiên hạ hãng buôn lớn, dựa theo đạo lý mà nói, hẳn là không biết gà đạn đại công tử cùng nhị công tử. Hơn nữa bọn họ còn biết hết sức giữ đối ngoại công bằng tính. Lưu Dũng trả lời, cái này ba hãng buôn lớn dĩ nhiên là không biết kiêng kỵ đại công tử cùng nhị công tử bọn họ. Hơn nữa bọn họ cũng biết hết sức duy trì thương hành đối ngoại công bằng tính. Nhưng là Gia Cát công tử ngươi phải biết, thiên hạ vội vàng tất cả là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo tất cả là lợi đi. Ở lợi ích trước mặt nói công bằng đó hoàn toàn chỉ là một cười nhạo. Ba hãng buôn lớn ở thành Thanh Vân xử lý phần lớn làm ăn. Cũng cùng đại công tử, nhị công tử có liên quan. Hơn nữa đại công tử nhị công tử gặp qua năm tiết cũng biết tặng quà cho ba hãng buôn lớn hành trường. Cho nên ba hãng buôn lớn làm như vậy liền không kỳ quái. Gia Cát thần toàn ánh mắt khẽ híp một cái. Cười mỉa nói, chuyện này ta biết, ngươi đi nói cho võ tiểu thư để cho nàng đem khai thác ra toàn bộ mỏ sắt trực tiếp tiến hành đề luyện, sau đó đem đề luyện ra toàn bộ thép dòng để dành. Còn dư lại chuyện giao cho ta là được rồi. Còn có chính là đem đã đề luyện tốt thép dòng toàn bộ vận chuyển đến ta trong tiểu viện tới. Sau đó sẽ đem Triệu Thiết Trụ kêu lên ta sân tới. Liền nói ta có chuyện tìm hắn. Lưu Dũng trần chờ một chút, có chút nghi ngờ không hiểu nói. Gia Cát công tử, chúng ta dưới mắt việc cần kíp hẳn là đả thông ba hãng buôn lớn quan hệ. Ngài làm như vậy ta hoàn toàn không hiểu suy nghĩ của ngài à. Phải biết lần này thi đấu, nơi lời kim tiền phải là từ ba hãng buôn lớn hợp pháp đổi trác tới. Nếu không căn bản không giữ lời. Ngài như vậy cách làm để cho ta có chút không dám gật bừa. Thật ra thì quy củ này là do Võ Tử Tư quyết định. Ban đầu Võ Tử Tư quyết định quy củ này thời điểm là vì phòng ngừa Võ Lâm Phong cùng Võ Lâm Hạo lợi dụng thế lực sau lưng tiến hành ăn gian. Không nghĩ tới bây giờ quy củ này lại có thể thành làm hạn định chế Võ Mị Nương người thủ đoạn. Gia Cát thần toán hạ thấp giọng không nhịn được nói. À, nếu Lưu chấp sự đối với ta cách làm không dám gật bừa. Dĩ nhiên là có mình ý kiến hay. Vậy Lưu chấp cần gì phải tới hỏi ta ý kiến? Có vài người từ cuộc sống thung lũng ngay tức thì đạt. Tới cuộc sống đỉnh cấp, tự nhiên sẽ có một ít sách không biết mình thân phận. Mà Lưu Dũng đang là người như vậy, bởi vì là Lưu Dũng là Võ Mị Nương bên người cụ già. Võ Mị Nương thân phận địa vị tăng lên, vậy Lưu Dũng tự nhiên vậy đi theo thơm lây. Từ trước kia một cái không người hỏi thăm lão nô mới, đến bây giờ mọi người nịnh hót nhân vật lớn, nội tâm tự nhiên sẽ có một ít bành trướng. Nhưng hắn cũng không suy nghĩ một chút hắn mới có thể có địa vị hôm nay dựa vào là ai. Nếu như không có Gia Cát thần toán mà nói, hắn vẫn là vậy một cái không người hỏi thăm lão nô mới. Nghe được Gia Cát thần toán khó chịu giọng, Lưu Dũng cũng biết mình nói sai. Hắn hướng về phía Gia Cát thần toán cúi đầu một cái, dùng hết sức áy náy giọng, Gia Cát công tử, lão nô biết lỗi rồi, là lão nô nói sai nói rồi, xin Gia Cát công tử tha thứ. Lưu Dũng vừa nói còn bên rút ra mình bàn tay. Thấy Lưu Dũng nhận sai thái độ thành khẩn, Gia Cát thần toán cũng hết giận hơn nửa, chậm rãi nói, tốt lắm, hạ không là quy định là tốt, dựa theo ta phân phó đi làm đi. Dạ, dạ, Lưu Dũng nói xong liền bước nhanh rời đi Gia Cát thần toán tiểu viện. Nếu như là Võ Mị Nương nghi ngờ Gia Cát thần toán cách làm, Gia Cát thần toán quả thật sẽ giải thích một hai. Dẫu sao Gia Cát thần toán bây giờ là Võ Mị Nương thủ hạ. Nhưng là Lưu Dũng một người làm lại dám nghi ngờ Gia Cát thần toán cách làm. Như vậy Gia Cát thần toán tự nhiên sẽ không đối với Lưu chào khách khí. Lưu Dũng rời đi sau đó, Gia Cát thần toán lại tiếp tục bắt đầu luyện kiếm pháp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tuiencv.com/dai-nối-dung-nối-dung-nối-tong-tot-chuyện-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm.